Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, đệ 1511 chương thầy trò gặp lại. Nghĩ đến trên mặt đất kia đạo lực lượng, nàng đều có chút tim đập ra tốc cảm giác, trực giác nói cho nàng, kia đạo lực lượng, được đến nói, thực lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, hiện tại còn không phải nàng đi đụng chạm thời điểm mà ni không biết Vu Lăng Vũ đi được chưa? Nó không thích hợp ta, Vu Lăng Vũ tựa hồ biết nàng ý tưởng giống nhau. Nói, ngươi còn không có xem đâu, như thế nào liền biết không thích hợp ngươi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, bởi vì ta biết a, Vu Lăng Vũ nói, ta phía trước liền cảm giác được. Kia đạo lực lượng cùng ta trong cơ thể linh lực tương hướng. Liền tính tìm được rồi. Không phải phúc, chỉ là họa, hắn không phải ham lực lượng mà mù quá người. Vậy được rồi, chúng ta đây liền mặc kệ cái này. Đi địa phương khác nhìn xem đi, Tư Mã U Nguyệt vạn trụ hắn tay. Cũng không biết những người khác tìm thế nào, các nàng đã dưới mặt đất ngây người hơn 4 tháng. Lại có hơn một tháng chính là Tư Mã U Nguyệt cùng Hiên Khâu Hạc ước định nhật tử. Không biết hắn vì cái gì sẽ định ra nửa năm chi ước. Chẳng lẽ bọn họ không tính toán ở chỗ này lâu ngốc. Khai quật càng nhiều bảo bối sao. Nơi này không hảo tiến. Kia chính mình muốn ở chỗ này ngốc lâu một chút. Nhiều lộng điểm đồ vật đi ra ngoài. Bằng không về sau nói không chứng không hảo vào được. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cấp Vu Lăng Vũ nói. Sách cổ thượng nói, thái cổ khu vực khai thác mỏ, nhiều nhất không thể ở bên trong ngốc vượt qua nửa năm ni. Vu Lăng Vũ nói, vì cái gì? Nghe nói là ở chỗ này ngốc lâu rồi sẽ bị khống chế tâm thần, mất đi bản tâm ni. Vu Lăng Vũ giải thích đến nỗi nguyên nhân, thư thượng cũng không ghi lại. Hiên Khâu gia tộc đối thái cổ khu vực khai thác mỏ vẫn luôn có nghiên cứu, cho nên khẳng định cũng biết điểm này. Không nghĩ bị lạc chính mình sẽ không ở khu vực khai thác mỏ ngốc quá dài thời gian. Xem ra thế gian muốn nhiều một ít kẻ điên, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Nửa năm thời gian, nếu không phải giống nàng như vậy vận khí bạo liều, rất nhiều người đều sẽ không có quá lớn thu hoạch. Mặc dù biết nửa năm thời gian quá ngắn, cũng sẽ thằng không nổi dụ hoặc tiếp tục lưu lại nơi này. Không phải mọi người đều có thể chống lại được dụ hoặc. Hơn nữa, còn có rất nhiều người căn bản không biết điểm này, sẽ vô ý thức lưu lại nơi này. Ngô, gặp được người quen, vẫn là nói một chút đi. Các nàng vẫn luôn đi phía trước đào chấm đất động, một bên đào ra khẩu, một bên xem còn có hay không nhặt của hời cơ hội. Mặt sau xác thật cũng đào ra một ít khoáng thạch, nhưng là tiểu kim đều không có cái gì phản ứng. Đánh giá bên trong đồ vật giống nhau, dùng mấy ngày thời gian. Bọn họ từ ngầm đi tới mặt đất, lúc này đã không biết ly nhập khẩu có xa lắm không. Hô, vẫn là trên mặt đất nhìn tương đối thoải mái, Tư Mã Âu Nguyệt hít sâu một chút. Trên mặt đất không khí thật mới mẻ, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, muốn từ ngầm ra tới. Cũng không như vậy dễ dàng a. Nếu không phải Nguyệt Nguyệt kiên trì muốn đào động ra tới, ngươi dùng linh lực còn không phải thực chuyện dễ dàng. Tiểu Hồng phun tảo người nào đó tưởng nhặt của hời tâm tư, nhìn thấu không nói xuyên, biết không? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Chúng ta muốn ăn ngon. Tiểu Hồng tránh ở Tiểu Mộng trong lòng ngực, không sợ nàng đôi mắt hình viên đạn. Muốn ăn gì? Thịt, ngoặc kép, ăn thịt sao? Rất đơn giản a, Tư Mã U Nguyệt cho đại gia chuẩn bị một đống thịt. Thịt nướng, thịt kho dầu chiên, thịt kho tàu du nấu hấp hầm canh cái gì đều tới một lần. Lần này thú thú nhóm xác thật công lao rất lớn. Có như vậy nhiều thu hoạch, nàng cũng không ngại vì đại gia chuẩn bị tốt ăn. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy muốn đi đoạt lấy thịt ăn tiểu hống. Phóng tới một chậu mì nước trước. Cười tủm tỉm nói, cái này mới là ngươi. Tiểu hống nhìn trong bốn nho nhỏ ra hỏa, vẻ mặt ghét bỏ nói, đây là cái gì, như vậy tiểu, thịt đều không có, đây là bồ câu canh, thực bổ, đối với ngươi này tiểu thân thể nhất hữu dụng. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy nó cổ, không cho nó đào tổ, không cần, các nàng đều ăn thịt heo. Ta liền ăn như vậy, tiểu, ta muốn cùng các nàng cùng nhau, tiểu hống kháng nghị. Ngươi chỉ thích hợp ăn cái này, Tư Mã U Nguyệt làm lơ nàng kháng nghị. Ngươi phía trước không phải nói ngươi rất nhỏ, không thể đi làm thể lực sống sao? Nếu ngươi như vậy tiểu, kia ăn cái này như vậy đủ rồi, tiểu hống tròn tròn mắt to ủy khuất mà trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Nàng chính là cố ý bắt lấy chính mình phía trước không làm việc sự tình, không cho nó ăn ngon. Ô ô, quá chán ghét, ngoan, cái này cũng ăn rất ngon. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu hồng bị nàng nhìn chằm chằm, chỉ phải trước đêm trước mắt cái này giải quyết lại đi ăn thịt. Như vậy tiểu một con, nó một ngụm liền ăn luôn. Ngạch, thật sự khá tốt ăn. Tiểu hống nuốt vào thời điểm mới cảm giác được kia hương vị, giống như cũng không tệ lắm mà ni. Vì thế nó thực không tiếc tháo đem một chậu canh toàn bộ uống xong rồi. Sau đó không để ý tới Tư Mã U Nguyệt cười nhạo chính mình ánh mắt, chạy tới cùng tiểu thất các nàng đoạt thịt ăn. An Lôi lần đầu tiên ăn tốt như vậy ăn thịt, hơn nữa cùng đại gia quan hệ chín, cũng gia nhập đoạt thịt đội ngũ chung tới. Tư Mã U Nguyệt bưng một mâm đi vào Vu Lăng Vũ bên người, nói, không biết Tư Nguyệt nhìn thấy ta có thể hay không đuổi theo ta đánh. Vu Lăng Vũ cười nói, có khả năng. Tư Nguyệt như vậy thích xem náo nhiệt, bị nàng ném xuống vào không được này sa mạc. Về sau muốn gặp đến nàng, lấy nàng tính cách, phỏng chừng thật sự sẽ đuổi theo nàng đánh, còn không phải ngươi tạo thành. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường, làm người khởi sướng, cư nhiên còn cười như vậy, vui sướng khi người gặp họa. Cũng không biết những người khác có bao nhiêu thu hoạch. Nàng cầm lấy một chuỗi thịt nướng cắn một ngụm. Ta đi hỏi một chút ông nhi nhóm cha được tin tức. Vu Lăng Vũ an tĩnh mà ăn. Tư Mã U Nguyệt một bộ thất thần bộ dáng, đang hỏi bên ngoài tình huống, lúc này cho nàng nói chuyện, nàng không nhất định nghe được đến. Đột nhiên, nàng lập tức đứng lên, trên tay thịt nướng cũng không ăn, nói, có phong sư phó tin tức. Phong hành trình là có một đám người đã xảy ra tranh chấp, rất nhiều người vây xem, sư phó cũng ở. Tư Mã U Nguyệt nói, ta mau chân đến xem monster. Lúc này khởi tranh chấp, chỉ sợ cùng khoáng thạch thoát không được quan hệ, có thể khiến cho rất nhiều người vây xem, hẳn là cái bảo bối. Vu Lăng Vũ nói, nói không chừng mặt sau sẽ khiến cho một phen đánh nhau, đi xem cũng hảo. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đối đang ở ăn uống thỏa thích thú thú nhóm nói, quay đầu lại lại ăn, chúng ta trước lên đường. Thú thú nhóm thực mau đem đồ vật chia cắt sạch sẽ, từng người ôm thịt lên đường. Tư Mã U Nguyệt lo lắng Tây Môn Phong an toàn, cũng may Xích Phong truyền quay lại tới tin tức nói tạm thời không có việc gì, nàng mới hơi chút yên lòng. Dựa theo Xích Phong nói phương hướng, Trọng Minh mang theo đại gia bay ban ngày, Nghe được không trung truyền đến linh kỵ đối đâm thanh âm ni, hai người ở không trung đánh. Phía dưới một đám người ở quan chiến. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Hành Trình. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là ở nàng trong lòng lưu lại dấu vết lại là rất khắc sâu. Phong Hành Trình phía trước còn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hình như có sở cảm, quay đầu liền thấy được chạy như bay mà đến Tư Mã U Nguyệt. Lạnh lùng nét mặt biểu lộ một mặt ấm áp tươi cười. Hết chương.